Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, Thái Sơ Mệnh Thạch. Có thể nói, khai thác đá khai nguyên đường Huyền Minh không biết, hắn hoàn toàn chính là mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn phát huy, dù sao tại hoang thời kỳ cổ, hắn liền cho tự mình mở treo. Hết thảy đều có thể làm được giả, nhưng vận mệnh chi lực không làm được giả. Răng rác, cắt đá đao đánh xuống, vốn chỉ là vô tình qua loa, kết quả tại hạ một khoa lại có biến hóa kinh người. Một đạo rực rỡ tiên quang bốc lên, bên trên bầu trời có tinh thần hiển hiện, ban ngày sao hiện, có già một đời người tu hành kinh ngạc, ánh mắt như điện, một cái liền nhìn lại. Bên trên bầu trời tinh thần liên miên bất tuyệt, một khỏa lại một khỏa lần lượt nhảy ra, hình thành một mảnh tinh không sáng chói. Nguyên bản còn đang xoắn suýt Nguyên Địa Sư cùng Diệp Phàm đều ghé mắt, đồng thời nhìn hướng bên này, trong ánh mắt toát ra thần sắc khác thường. Làm sao biết, vừa rồi ta xem qua tảng đá kia, không có chút nào dị dạng. Trừ thái sơ cổ quáng bên trong hạch tâm khu vực khí tức, nó không có chút nào đặc thù. Thác Bạt gia vị kia Nguyên Địa Sư trông đỡ ngữ, hết sức kinh ngạc, Diệp Phàm cũng giống như thế. Khi hai người nguyên thuật tạo nghệ đều coi là đỉnh tiêm, nhưng hai người tại vừa mới đều thất thủ, mở xảy ra điều gì bảo vật. Ban ngày hiện ra tinh thần, cái này dị tượng kinh khủng như vậy, tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Cắt đá sư phụ trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hôm nay nhìn thấy bảo vật so với hắn trong vòng mấy năm cộng lại còn muốn nhiều. Mà lại mỗi một kiện đều là đỉnh tiêm bảo vật. Khả năng về sau hắn cũng không có cách nào nhìn thấy càng nhiều tốt hơn bảo vật. Là cái gì? Vì cái gì có chút nhận không ra? Có người lần nữa hỏi một lần. Kết quả phát hiện giữa sân phần lớn người trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bảo vật đã hoàn chỉnh mở ra, là một khối chậu rửa mặt kích cỡ tương đương ngân sắc tảng đá. Toàn thân đều chảy xuôi tiên tinh, đồng thời phảng phất có sinh mệnh, hấp thu thiên địa tinh thần lực lượng. Cắt đá sư phụ cũng có chút được, cẩn thận nhìn chằm chằm khối kia toàn thân màu bạc trắng tảng đá. Lắc đầu cảm thán nói, lão phu cắt nhiều năm như vậy tảng đá, đủ loại bảo vật tự cho rằng cho dù không có cắt ra đến qua, cũng nhìn qua, nhưng bây giờ bảo vật này, ta còn thực sự nhận không ra. Hắc, nói không chừng chính là sẽ phát sáng tảng đá, chỉ có phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa năng lực. Tựa như cái kia tiên linh lung đồng dạng, mặc dù là trong truyền thuyết thần vật, có thể ghi chép vô thượng tiên kinh, nhưng thời đại này nhưng không có tiên kim, mở ra chính là một cái phế vật mà thôi. Vị kia trước đó mở miệng chào phúng thanh niên nói, thế gian lưu truyền bảo vật, như là thật có hiệu quả, đại bộ phận chúng ta đều nghe qua, chỉ có giống tiên linh lung dạng này kỳ lạ bảo vật, chúng ta mới nhận không ra, đoán chừng tảng đá kia cũng kém không nhiều. Vừa mới nguyên thuật quyết đấu, hai vị đều không có mở tảng đá kia, chắc hẳn liền xác nhận, trong đó vật phẩm vô dụng, thanh niên vừa mới bắt đầu còn có chút lực lượng không đủ. Hiện tại càng nói ngược lại càng cảm thấy chính là như thế. Kỳ thật tại hắn nhìn thấy Diệp Phàm cùng vị kia Nguyên Địa Sư đều là trầm mặc thời điểm, càng phát kiên định ý nghĩ này. À, nói không chừng thật sự là như thế. Bên cạnh hắn một vị thanh niên cũng dạng này phụ hòa. Gâu, không có nhãn lực kình cũng đừng có ở đây nói lung tung. Hắc Hoàng trực tiếp gào thét, đằng không vọt lên, kém chút đầy miệng cắn lấy thanh niên kia trên mũi. Đất này lập tức dừng lại gà bay chó chạy, nhưng Hắc Hoàng cũng không nhận ra cái kia bảo vật. Ha ha, cái này còn kỳ quái. Còn có bảo vật mở ra, liền Thánh Thành cũng không nhận ra. Trong đám người có người nói nhỏ, cười nói, đi mời Hoàng lão tới. hắn đã sống mấy ngàn năm, các loại trong truyền thuyết bảo vật hắn đều nhận ra, còn chưa hề có nhận không ra. Hắn nhất định biết, đám người ầm ĩ, có người cố ý đi mời vị kia hoàng lão. Không lâu sau đó liền có một vị râu tóc đều mặt trắng mang uy nghiêm lão giả tới. Hắn nhìn chằm chằm cái kia phun ra mà ra tiên quang. Thất thanh nói, Thái Sơ Mệnh Thạch, Thái Sơ Mệnh Thạch, đó là vật gì? Có mặt một nhóm người tu hành đều có chút mộng, biểu thị hoàn toàn chưa nghe nói qua, mà có một số nhỏ người như có điều suy nghĩ. Đối mặt đám người truy vấn, hoàng lão chỉ là lắc đầu, nói, Thái Sơ Mệnh Thạch rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng không rõ ràng, chỉ là đã từng trên cổ tịch thấy qua một đoạn như vậy ghi chép. Nào biết được Thái Sơ Mệnh Thạch có ích lợi gì sao? Trước đó mở miệng chào phúng thanh niên truy vấn nói, hoàng lão không có trả lời vấn đề, y nguyên tự mình nói, kia là ghi chép tại cổ xưa nhất trong điển tịch, là một loại trong truyền thuyết vật chất, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính cầm tới qua. Chỉ là loại suy đoán, bởi vì dạng này vật chất chỉ tồn tại với Thái Sơ cổ quáng trung tâm nhất. Thái Sơ cổ quáng, xưng hô thế này giống như có một loại riêng biệt ma lực. Để có mặt một nhóm người tu hành trầm mặc, Bắc Vực sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, đều là bởi vì tại nơi này có một tòa Thái Sơ cổ quáng. Cao cấp nhất thiên địa thần vật có hơn phân nửa đều là từ Thái Sơ cổ quáng móc ra. Nhưng qua nhiều năm như vậy đều chỉ là tại Thái Sơ cổ quáng biên giới đào quáng. Trung tâm nhất khu vực, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, hoặc là nói có người đi qua, nhưng không có người sống lấy ra qua. Lịch đại hoàng chủ, thánh chủ, thọ nguyên không nhiều thời đều sẽ xâm nhập Thái Sơ cổ quáng. Muốn tìm kiếm bất tử thần dược, nhưng còn sống đi ra không có bao nhiêu. Phần lớn đều đã tan thành mây khói. Đối với tất cả mọi người đến nói, Thái Sơ cổ quáng chỗ sâu đều là một cái cấm khu. Cho tới Thái Sơ Mệnh Thạch đến cùng có tác dụng gì? Hoàng lão dừng một chút, nói, lão phu cũng không biết, dù sao loại vật chất này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Không có người chân chính cầm tới qua, nhưng lão phu phỏng đoán, dạng này vật chất đại khái giống như bất tử thần dược. Nắm giữ đủ loại thần kỳ lực lượng, nguyên bản nghe được cái này vật chất không biết có ích lợi gì. Thanh niên còn nghĩ chào phúng một câu, nghe được câu này, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn ẩn vào đám người, muốn rời khỏi, lại bị Hắc Hoàng cắn một cái vào. Gâu, làm sao vừa mới không phải nói nếu là chúng ta có thể mở ra bảo vật ngươi liền đem cái này ra đá. Ăn hết sao? Đến để ta nhìn xem người tu hành răng khẩu phải chăng không giống bình thường. Có thể hay không đem cái này đỉnh tiêm ra đá ăn hết. Thanh niên sắc mặt xấu hổ, mà Đường Huyền Minh bên người đã vây lên một đống râu ria lông mày hoa trắng lão đầu nhi. Bọn họ từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, lửa nóng không được, tiểu tử. Nếu không đem thứ này bán ta, ta nguyện ý xuất ra một khối thần nguyên. Cho ta đi, ta có thể cho ngươi 100.000 cân nguyên. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Tùy tiện mở, cái này nhóm lão đầu khác không nghe lọt tai. Nhưng một câu cuối cùng về Thái Sơ Mệnh Thạch đánh giá bọn họ lại nghe được rõ ràng. Thái Sơ Mệnh Thạch có thể so với bất tử thần dược. Mà bất tử thần dược là trong truyền thuyết vật chất, chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ, có thể làm cho người lại kéo dài một đời tuổi thọ. Là vô thượng thần vật, mặc dù không biết Thái Sơ Mệnh Thạch như thế nào sử dụng. Dạng này tuyệt đỉnh vật chất, mỗi một người bọn hắn đều khao khát, như là thật sự có thể tìm tới sử dụng phương pháp. Vậy liền thật kiếm đại phát, không bán, đều đi ra. Không cần quấy nhiễu ta gánh đá đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN